Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 29, góc truyện audio.com. Hết đau chưa? Hắn nhìn chân nó hỏi. Cảm ơn, đó là câu mà nó có thể nói trong lúc này. Tối rồi, để tôi đưa cô về. Hắn nói, tôi sẽ gọi cho Ellen. Nó nói, bác sĩ nói cô không nên đi giày cao gót nhiều quá đâu. Thích, nó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Đi, tôi đưa cô đến nơi này. Không có giày, nó nhìn đôi giày bị hư. Tôi cõng cô, lên đi, tại shop giày dép, cô chọn đi, hắn chỉ vào những chiếc giày. Nó không nói gì nhìn xung quanh chỉ vào đôi giày có chiếc đế cao khoảng 20 phân. Tôi thích chiếc đó, nó nói, cô đang đau mà còn mang giày cao gót nữa sao? Hắn nói, tôi thích, nó, không được, hắn nhìn xung quanh thấy đôi giày Bata có màu đỏ nhìn rất đẹp. Cô ơi lấy cho tôi chiếc đó. Hắn ra lệnh người bán hàng. Cô Envy lấy đôi giày xuống của quý khách đây. Cảm ơn, hắn nói rồi quay sang nó. Đưa chân cô đây, không thích, nó nói. Cô lì quá, hắn nói rồi cầm đôi giày mang vào chân nó. Nó cố vùng vẫy nhưng cho dù nó có học võ nhưng sao đấu lại với người học võ mà còn là nam nữa chứ. Nó để yên hắn mang giày cho nó nhưng trong lòng có một chút vui khi thấy hắn quan tâm mình. Hắn và nó bước đi trên con đường. Thành phố Paris rất đẹp khác hẳn với London. Bỗng trời mưa rồi, nó nói. Cô lên xe đi, hắn chỉ vào chiếc xe. Anh nghĩ tôi là ai? Nó chợt thay đổi 180 độ cười khinh bỉ nói. Sau khi nó vừa nói thì ba chiếc xe Limousine cùng vài chiếc mô tô đậu thành hàng ngay trước mặt hắn. Một tên vệ sĩ đưa cho nó đôi giày cao gót. Nó mang xong ném trả hắn đôi giày rồi kiêu ngạo tiến về chiếc Limousine đen bóng ở giữa. Nó bỏ đi để lại hắn bơ vơ cùng tiếng vọng từ đôi giày cao gót. Hắn đau khổ tay nắm thành nắm đấm. Móng tay xuyên vào da thịt hắn đến bất máu. Là hắn quá ảo tưởng. Là hắn ngu ngốc mơ mộng. Hắn đã nghĩ sẽ đưa nó về nhà rồi hắn sẽ cho nó thấy tài năng tốc độ của hắn. Lúc đèn đỏ hắn dừng lại nó sẽ mất đà ôm chầm hắn. Và tim hắn sẽ ấm lên sau bao vết xước. Khoảng cách từ nó và hắn sẽ rút ngắn lại. Nhưng hắn quá lầm, sự ảo tưởng làm con người đau đớn đến vậy sao? Đúng lúc đó trời đổ mưa. Mọi du khách đều vào cửa hàng. Quán cà phê hay rạp phim gần đó trú mưa. Riêng hắn vẫn trơ trọi nhìn theo bóng chiếc xe cô đi mất hút cùng những suy nghĩ của mình. Khoảng cách giữa nó và hắn quá lớn. Nó và hắn mãi mãi tồn tại một bầu trời xa vời như một trời một vực. Như hai thế giới không tưởng không thể với tới. Nó là thiên kim của gia đình quyền quý. Gia đình đứng thứ hai còn gia đình hắn thì sao bằng gia đình nó. Nó tài giỏi được người khác ngưỡng mộ, còn hắn thì chỉ là một tên bình thường như mọi người biết. Từng cơn mưa rào rào cùng tiếng gió, sấm như xé tan tim hắn, sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy sau khi tắm dội mưa xong, tim hắn có hết đau không? Mọi người bắt đầu bàn tán về hắn, trời mưa mà vẫn đứng như trời trồng. Điên rồi phải không, anh chàng kia, bị điên hay sao mà không trú mưa đi? Một cô gái bĩu môi nói, kệ anh ta đi à mà khoan tôi thấy rất giống. Hả, giống gì, người bên cạnh tò mò hỏi, giống cái người được chọn làm nhà thiết kế của Dream, chắc không đâu, nhìn anh ta như vậy sao được chọn là nhà thiết kế của Dream chứ? Chợt, một người vô cùng đẹp trai, cơ tay chân săn chắc, khỏe mạnh, ánh mắt hiện rõ tia lạnh lùng, độc ác che ô cho hắn. Đằng sau là bốn tên vệ sĩ khác, hắn nhếch môi bất cần, dù sao cũng ướt hết rồi. Theo tôi, người đó lạnh nhạt lên tiếng, tại sao tôi phải theo mấy người? Hắn thách thức nói, người thanh niên quay đầu ra hiệu tên đàn em hành động chỗ đông người dùng vũ lực thì thật mấy cảnh tượng đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Tên đàn em bịt miệng hắn vốn đã kiệt sức, chỉ một chút thuốc mê đã làm hắn ngất đi. Tên đàn em khác cõng hắn đưa đến cứ điểm, người ngoài nhìn sẽ thấy giống là người một nhà đang đưa người điên đứng giữa trời mưa lúc này về. Ào, ào, hai xô nước liên tiếp được dội vào người hắn. Hắn khẽ nhíu mày, cựa mình sung ngó xung quanh. Nhìn lạ quá, hắn chưa đến đấy bao giờ thì phải. Chống tay giữ cân bằng. Hắn quay người lại phía sau thấy một người thanh niên đang khoanh tay. Đứng dựa vào tường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng dọi vào khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc như bức tranh vẽ của người phương Đông đầy huyền bí và vô cùng có hồn. Đột nhiên, mặt hắn tối sấm lại. Không thể phủ nhận vẻ đẹp đầy sức hút của người đó, nhưng điều hắn muốn biết là tại sao mình là ở đây và đây là đâu? Anh muốn gì? Đây là đâu? Hắn giọng lạnh tanh hỏi. Devil người đó không liếc hắn lấy một cái. Mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Devil, là ngôi nhà hoang Devil. Vậy anh muốn gì? Người như anh có gì để em ấy hài lòng? Người đó cười khinh bỉ. Miệt thị nói, hừ, tóm lại muốn gì nói nhanh đi. Tôi không có rảnh versus mấy người. Hắn khó chịu trước thái độ của người đó nhưng không thể làm gì. Tránh xa Florenza nếu ngươi không muốn tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Người đó giọng đều đều vang lên kèm theo đó là một sự đe dọa cùng ánh mắt sắc nhọn hổ phách làm người nhìn vào đều phải phục tùng. Nghe đến đây, máu trong người hắn sôi lên. Hắn đứng phắt dậy phản bác mạnh mẽ. Anh là ai? Hắn nói giận như có vẻ phản bác nhưng thực chất là nỗi chua xót từ trái tim hắn dâng lên. Harry William, người sẽ lấy cô ấy. Người đó nói, đính hôn, cô ấy sẽ đính hôn sao? Hắn ngơ ngác, đúng, chúng tôi đã bàn chuyện đính hôn rồi nhưng tôi không thích có ai đụng đến cô ấy. Harry tức giận nói, tôi đâu có làm gì cô ấy. Hắn nói, còn chối sao? Harry nói, tôi không hề đụng chạm cô ấy. Cô ta có gì đâu để tôi phải đụng. Cô ta như ác quỷ vậy đó. Giọng hắn đầy căm tức, cạch, nhanh như chớp một họng súng chĩa thẳng vào thái dương của hắn. Tôi không cho phép anh xúc phạm em ấy. Harry tức giận nói, sao không hôn người khác? Sao lại quan tâm em ấy? Ở Paris này thiếu người cho anh quen sao? Harry thả giọng nghi ngờ bao trùm hắn. Hắn không chịu được những lời nói như buộc tội này. Anh nghĩ cô ta là gì mà tôi phải làm như thế? Hờ tôi dù có yêu cô ta đến say đến đắm cũng chẳng bao giờ phải gây dựng tốn thời gian thế đâu. Mong hiểu cho, tôi cũng chẳng muốn đụng đến cô ta làm gì. Mà anh cho người theo dõi chúng tôi sao? Anh yêu Florence, Harry nhắm đúng tim đen của hắn. Hắn thoáng giật mình rồi cũng cười nhạt nói. Là hiện tại, còn tương lai thì không? Anh có gì để đảm bảo? Tôi chẳng có gì cả. Óc anh cũng thiên tài mà sao lại không nghĩ ra? Tôi chỉ là người bình thường mà thôi sao xứng được với cô ấy? Hắn che giấu thân phận hay thiệt đó? Tôi biết anh ở nhà biệt thự. Anh phải là người giàu chứ? Harry hỏi trúng tim đen hắn lần hai. Anh điều tra tôi. Hắn hỏi. Đúng. Harry nói. Nhà của bạn. Hắn nói. Các anh đừng làm gì cả. Tôi thua, từ nay không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đấy đâu. Tôi sẽ không dính dáng tới cô ta làm gì nữa. Tôi về, hắn tức giận, không tiễn, hướng đông bắc, Harry lạnh lùng nói. Hắn không nói gì, tiến thẳng ra cửa lấy chiếc xe mô tô của mình phóng mất hút đi khỏi chỗ thối nát ấy. Nó chẳng hợp với hắn. Trời đã hết mưa, nhưng lòng hắn vẫn chưa hết đau. Nhớ về nó tim hắn bỗng quặn lại. Tự cười chế nhạo mình vì một cô gái quen chưa bao lâu mà rung động. Hắn chẳng còn là hắn. Lấy điện thoại, gọi điện cho lũ bạn đua xe. Chỉ có tốc độ mới làm hắn quên đi tất cả. Hắn nhấn ga chạy nhanh như xé gió. Như muốn xé đi nỗi đau lẫn tức giận đang ngự trị và xâm chiếm dần trái tim của hắn. Cách chương.